Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1946, chương 1947, Lý Thế Dân cùng đại tự tại thiên tử. Cho dù là mình đã tu ra kim thân, nhưng Vương Hy Chi dám khẳng định, mình kim thân cũng tuyệt đối chặn không được Trương Bách Nhân Chu Tiên Kiếm. Mình kim thân hỏa hầu quá nông. Nghĩ muốn ngưng luyện ra có thể chống lại này thần kiếm kim thân, không phải bất hủ không thể. Kim thân bất hủ mới là đại đạo. Có lẽ ở nhân giới không dám sử dụng tới Chu Tiên Kiếm, bản tướng quân đến có thể cùng quyết tranh hơn thua. Vương Hy Chi xoay đầu nhìn phía sau vạn dặm bị chém giết thế giới, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Sau đó lúc nãy xoay người đi xa, cất bước đi vào hư vô. Phốp, âm sơn chiến trường, Diêm La thiên tử thân hình lảo đảo một cái, từ hư không bên trong rơi xuống mà ra, vuốt ve chỗ mi tâm kiếm thương, ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Thật là mạnh Trương Bách Nhân, thật là mạnh Chu Tiên Kiếm đạo, dĩ nhiên có thể can thiệp thời không, nghịch chuyển nhân quả. Nhìn trước mắt khí thế hừng hực chiến trường, Diêm La thiên tử trong đôi mắt tràn đầy nghiêm nghị. Phiền toái, xem ra chỉ có thể dựa vào thời không pháp tắc cực lực mài đi này kiếm thương. Nếu không chỉ sợ âm sơn chiến trường tình thế không ổn a. Ngoại giới Trương Bách Nhân một bộ áo bào màu tím, chậm rãi tự hai giới đường nối bên trong đi ra, trong mắt đồng dạng lưu lộ ra một vệt nghiêm nghị. Đạo môn gốc gác đơn giản là làm cho lòng người sợ. Lấy nhãn lực của hắn đương nhiên nhìn ra được. Trước tự xem đến Vương Hy Chi bất quá là một sợi thần niệm hóa thân thôi. Chân chính bản thể còn ở một cái nào đó không biết tên bên trong góc khổ tu. Nhưng chỉ bằng vào cái kia một tia thần niệm liền có thể đem Diêm La thiên tử dây dưa kéo lại. Có thể thấy được Vương Hy Chi bản lĩnh. Có thể chứng thành kim thân cường giả, không có một cái là hạng đơn giản. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là cái kia một cọng lông bút, chính là Vương Hy Chi thuở nhỏ nhập đạo thời gian liền nửa bước không cách bắt bí tại người một bên. Tế luyện, lúc nãy có uy năng như thế, cái kia đem bút lông đã lạc ấn pháp tắc, trở thành vô thượng bảo khí, chính là Vương Hy Chi thành đạo chi bảo. Cùng thế tôn thất bảo diệu thụ cùng một cái nguyên lý. Vương Hy Chi hóa thân mặc dù có thể chống đỡ được Diêm La thiên tử, cũng là dựa vào này một món bảo khí. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị, ngón tay nhẹ nhàng đập đai lưng. Qua gong giây lát đã đến Lý Đường Hoàng Cung, nhìn ngồi ngay ngắn Lý Thế Dân. Cong ngón tay búng một cái Lý Thế Dân hồn phách trong phút chốc quy khiếu. Bệ hạ thật là càng ngày càng dài bản lãnh, tự liền đại tự tại thiên tử ngươi cũng dám cấu kết. Trương Bách Nhân không mặn không nhạt mở miệng. Hô, Lý Thế Dân thân thể thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, âm trầm nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Không nghĩ tới, đại đô đốc nhân vật như vậy, dĩ nhiên cũng là nói không giữ lời hạng người. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ. Một lát sau mới nói, ma chủng không giống với năm thần ngự quỷ sao sao, một khi bị loại hạ ma chủng, trừ phi là thân tử đạo tiêu, nếu không không cách nào giải trừ, cho dù là ta tự mình ra tay cũng không có thể. Ha ha, Lý Thế Dân tức giận mà cười, một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, một lát sau mới nói, tốt một cái Trương Bách Nhân. Tốt một cái uy chấn thiên hạ đại đô đốc. Trương Bách Nhân lặng lẽ, việc này hắn đúng là đối lý. Ngươi không đi, còn ở lại chỗ này, chờ chẫm mời ngươi uống trà sao? Lý Thế Dân căm tức nhìn Trương Bách Nhân, ngươi bị đại tự tại thiên tử gieo tâm ma, nếu không cũng sẽ không bị như vậy vận rủi. Ta có tuệ kiếm vô song, có thể mang lòng của ngươi ma chém tới. Trương Bách Nhân nhìn Lý Thế Dân, chỉ là nhìn Lý Thế Dân trong mắt lãnh đạm sát cơ. Nhất thời một trái tim chìm vào đáy vực. Đi, Chấm sự tình không cần ngươi quan tâm, chỉ là tâm ma mà thôi. Chấm có thiên tử long khí gột rửa hồn phách, không làm đô đốc nhọc lòng. Lý Thế Dân lời nói lãnh khốc. Nghe Lý Thế Dân, Trương Bách Nhân cau mày, sâu sắc nhìn Lý Thế Dân một chút, sau đó lúc nãy xoay người rời đi. Trương Bách Nhân đi rồi, Lý Thế Dân lúc này quanh thân long khí sôi trào, trong tay áo giang sơn xã tắc đồ trong phút chốc bắn ra vô lượng thần quang. Sau đó trong nháy mắt hấp thu quanh thân long khí, chỉ thấy giang sơn xã tắc đồ dĩ nhiên hóa thành hư vô pháp tắc, đi vào Lý Thế Dân trong thần hồn, trấn áp thần hồn. Có thiên tử long khí trấn áp thần hồn, đương nhiên sẽ không đang e sợ tâm ma phát tác, tập kích nhà mình hồn phách, đồng dạng thiệt thòi, ăn một lần là đủ rồi. Tổ Long, chuyện này ngươi phải cho chấm một cái giải thích. Đại tự tại thiên tử thủ đoạn cũng tốt, hắc bạch vô thường xâm lấn cũng được, đều không gạt được ngươi. Ngươi vì sao khoanh tay đứng nhìn? Lý Thế Dân âm thanh truyền vào hư vô, chất vấn Tổ Long. Hư không vạn vẹo, Tổ Long long châu hàng hạ hình chiếu, hóa thành một mặc hoa phục, sắc mặt uy nghiêm tự có quy củ người trung niên, trong đôi mắt tràn đầy cười khổ. Bệ hạ chớ có trách ta, lão long ta vừa rồi phục sinh, Đông Hải cái kia một bên tóm lại là muốn đi một chuyến. Đại tự tại thiên tử thủ đoạn khó lường, nhìn đúng chỗ trống. Chờ lão tổ ta phát hiện đến không thích hợp thời gian, đã không còn kịp rồi. Lúc đó Trương Bách Nhân ra tay, lão tổ ta tự nhiên là không thể tiếp tục ra tay. Bằng không chẳng lẽ không phải bị Trương Bách Nhân phát hiện quỹ tích? Như bị Trương Bách Nhân bắt được nhược điểm, chúng ta mưu tính cũng đều phải thành không? Có Trương Bách Nhân ra tay, việc này tất nhiên không có sơ hở nào. Tổ Long giải thích không hề kẽ hở, gọi Lý Thế Dân chỉ trích toàn bộ nuốt xuống bụng bên trong. Bất quá Lý Thế Dân cùng Tổ Long đều biết, song phương chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau thôi, không được coi là chân chính tín nhiệm, bất quá trao đổi ích lợi thôi. Song phương có cùng chung một kẻ địch Trương Bách Nhân, chờ đến đem Trương Bách Nhân diệt trừ, chính là lật bàn thời điểm. Chỉ là nghĩ đến Trương Bách Nhân ở âm tàu địa phủ bên trong bá đạo tuyệt luân một kiếm, Lý Thế Dân liền trong lòng không từ được bay lên một luồng hoảng sợ. Xuất phát từ bản năng run không ngừng, căn bản là không từ được Lý Thế Dân khống chế, thậm chí không ngừng có hoài nghi âm thanh ở trong hư không vang vọng cuốn lên. Chiêu kiếm đó quá mạnh mẽ, mạnh gọi người tuyệt vọng, thật là ta có thể chiến thắng sao? Dù là ai nhìn thấy vậy cũng lấy chém chết chúng sinh. Thiên địa một kiếm đều sẽ không từ được phát sinh loại nghi vấn này. Tổ Long rời đi, trong đại điện tia sáng một trận tối tăm. Lý Thế Dân đứng ở trước án kỷ, nhớ lại cái kia chém chết hư không một kiếm, không từ sợ nổi da gà không rét mà run. Đại điện bên trong ánh nến mơ màng đột nhiên bị giảm thấp xuống rất nhiều, chỉ còn lại một điểm nhỏ ngọn lửa. Một đạo mơ hồ mông lung cái bóng chậm rãi từ bên ngoài đại điện đi tới, đứng ở Lý Thế Dân trước người. Sao ngươi lại tới đây? Lý Thế Dân trong mắt sát cơ lưu chuyển, quanh thân long khí sôi trào cường thịnh, muốn làm dáng càng, ngươi lại còn dám trở về? Vì sao không dám? Đại tự tại thiên tử đi tới Lý Thế Dân trước người. Đáng tiếc, một bàn thật tốt ván cờ lại bị Trương Bách Nhân cấp rào. Ngươi phải cho chấm một cái giải thích. Lý Thế Dân thần hồn bên trong giang sơn xã tác đồ lưu chuyển thần quang, chấn áp lại tâm tính của chính mình. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đại tự tại thiên tử. Đại tự tại thiên tử tựa hồ không nhìn thấy Lý Thế Dân vẻ mặt đề phòng, không nhanh không chậm cười cợt. Bệ hạ hẳn phải biết, bản tôn cũng không có ác ý, nếu không lúc đó thì không phải là hắc bạch vô thường câu hồn, mà là trực tiếp chém bệ hạ trên gáy đầu lâu. Ha ha, hoang đường, Thiên tử Long khí là ăn cơm trắng sao? Các ngươi lúc đó nếu dám đối với trẫm bất lợi, chết chính là các ngươi. Thiên tử Long khí chưa từng phát hiện đến trẫm nguy cơ sống còn, tự nhiên cũng sẽ không tự chủ phản kích. Lý Thế Dân lạnh lùng nở nụ cười. Trong âm tàu địa phủ sinh tử bạc bệ nhìn xuống đi. Cái kia giao dịch như cũ hữu hiệu, bệ hạ chỉ còn lại 20 năm tuổi thọ, vẫn cần suy nghĩ kỹ càng. Đại tự tại thiên tử một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nghe vậy sắc mặt do dự, ánh mắt lộ ra một vệt trần chờ. Dù là ai gặp phải 20 năm tuổi thọ tháng ngày, đều sẽ cảm giác được hoảng sợ. Các ngươi muốn chấm làm gì? Lý Thế Dân không có cự tuyệt. Hắn cự tuyệt không được tuổi thọ mê hoặc, không đơn thuần hắn cự tuyệt không được phổ thiên hạ hữu tình chúng sinh, đều là không chịu được loại cám dỗ này. Nghe xong Lý Thế Dân, đại tự tại thiên tử nở nụ cười. Rất đơn giản, diệt Phật mà thôi, cái này không thể nào. Lý Thế Dân kiên quyết phủ quyết. Phật môn sau lưng là Trương Bách Nhân, chấm hiện nay chưa chuẩn bị kỹ càng trạng thái, há có thể tùy tiện cùng với nổi lên va chạm. Lý Thế Dân không phải người ngu, không trêu chọc Trương Bách Nhân, hắn chí ít còn có 20 năm tốt sống. Như trêu chọc Trương Bách Nhân, chỉ sợ chính mình có ở lớn lên tuổi thọ, cũng không có vận mệnh đi hưởng thụ. Hắn không phải người ngu, tự nhiên biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Cái kia áp chế Phật môn phát triển đây, đại tự tại thiên tử nói. Nhưng là trẫm đã cùng đại thừa Phật Pháp lập xuống ước định, cho phép đại thừa Phật Pháp phục hưng. Lý Thế Dân mặt lộ vẻ khó khăn. Ha ha ha, bệ hạ chỉ là đáp ứng hắn phục hưng mà thôi, nhưng cũng chưa nói không chống đỡ nổi nắm đạo môn áp chế Phật môn, chọn lên Phật đạo tranh chấp. Đại tự tại thiên tử cười nói, ta ngược lại thật ra kỳ quái, Phật môn không ra thể thống gì, dù sao theo hầu nông cạn, ngươi vì sao phải áp chế Phật môn? Lý Thế Dân không giải, Phật môn gốc gác nông cạn, bệ hạ sợ nghĩ lầm rồi, Phật môn gốc gác một chút cũng không nông cạn, Thế Tôn hóa thành kim thân, tu hành một ngày thiên lý, mấy ngàn năm gốc gác một buổi bắn ra, đã chạm đến bất hủ ngưỡng cửa. Như kêu nữa Phật môn lớn mạnh, chỉ sợ cự ly bước vào cái nào cảnh giới cũng không xa. Đại tự tại thiên tử cười khổ, âm ti nhìn như phong quang, bây giờ nhưng cũng là bước đi liên tục khó khăn. Một đời ma thần không thể ra mặt, tất cả mọi chuyện đều không dễ giải quyết. Hơn nữa tịnh thổ chính là âm tào địa phủ u ác tính. Nếu để cho đại thừa Phật môn hưng thịnh, mượn này cỗ khí vận, Thế Tôn sợ là đem chân chính bước vào bất hủ ngưỡng cửa. Nói tới chỗ này, đại tự tại thiên tử nhìn Lý Thế Dân, bệ hạ cũng biết bất hủ ý vị như thế nào. Lý Thế Dân lắc lắc đầu, đại tự tại cười khổ nói, trời không thể diệt, đất không thể táng, coi như cái kia chút khai thiên tích địa thiên đế thời đại ma thần đại năng sống lại, cũng không thể đem chân chính chém giết phai mờ. Người trong tu hành, dương thần liền có thể có cùng tiên thiên thần linh ngồi ngang hàng tư bản. Nếu có thể chứng thành đại la, bất hủ, phổ thông thần linh đã khó có thể với tới. Chỉ có cái kia chút một đời ma thần, mới có thể cùng với tranh đấu. Bất hủ, không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Bệ hạ nghĩ xong, việc này ở bệ hạ tới nói cũng không hại, đối với nhân tộc thậm chí còn toàn bộ đạo môn tới nói đều là không chỗ xấu, duy nhất có chỗ xấu chính là Phật môn thôi. Đại tự tại thiên tử gằn từng chữ. Lý Thế Dân nghe vậy sắc mặt do dự, một lát sau cuối cùng là cắn răng, làm, việc này trẫm làm, ngươi trở lại nói cho Diêm La thiên tử, chuyện này trẫm đồng ý. Chém nghiệp sát sinh vì cứu người. Tiên đạo là bảo vệ, tuyệt đối không phải giết chóc. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, nhìn thành trường an phồn hoa, Gia Thủy Long mã phố lớn, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, không từ được thở dài một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.